Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 811, học bổng. Thanh Loan tìm một cái tương đối ẩn nấp vị trí để Tần Phi xuống xe. Tần Phi một đường đi về tới, vừa vặn đi ngang qua Trương Di ngoại ngữ học viện. Quỷ thần xui khiến, ngừng chân dừng lại một chút. Vừa lúc, liền là trùng hợp như vậy. Lúc này, Trương Di còn có nàng một cái cùng phòng. Vừa xong tiết học đeo bọc sách dẫn theo ấm nước thướt tha đi về tới. Trương Di ngẩng đầu nhìn đến Tần Phi cái kia một sát na. Có lồi có lõm thân thể mềm mại. Run một cái, kém chút liên thủ bên trong ấm nước quăng xuống đất hết. Tần Phi kỳ thật vừa định đi, nhưng là không nghĩ tới gặp Trương Di, cũng không tiện lập tức đi. Trước liền ngừng lại, dự định chào hỏi lại đi thôi. Trương Di, thế nào? Nàng cùng phòng nhìn nàng giống như mất hồn đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sắc mặt lật ra thiếu nữ mối tình đầu bất an. Một tay chăm chú cất ấm nước, tay kia níu lấy quai đeo cặp sách tử. Thư Giai, ngươi giúp ta trước tiên đem ấm nước lấy về đi. Ta một hồi lại trở về. Trương Di quay người đối với mình cùng phòng xấu hổ nói ra. Cái này Thư Giai phản ứng là có chút chỉ độn. Bất quá rất khối liền phát hiện trước mặt coi như lớn lên đẹp trai lại ổn trọng Tần Phi. Một cái liền minh bạch. Bất quá nàng mới đến, cũng không biết Tần Phi tồn tại. Nhìn nàng cầm qua Trương Di tay bên trong ấm nước về sau, đi qua Tần Phi bên người thời điểm, còn cẩn thận, trên dưới đánh giá một phen, giống như kiểm tra phạm nhân giống như, cuối cùng quay đầu cho Trương Di một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Lúc này mới cười tủm tỉm đi, Trương Di để nàng làm thành như vậy, càng thêm thẹn thùng. Tần Phi, làm sao ngươi tới rồi? Trương Di kỳ thật muốn nói, ngươi là tới tìm ta à? Nhưng là cũng không tiện trực tiếp như vậy. A, ta vừa rồi đêm chạy về đến, vừa lúc đi qua các ngươi học viện, liền nghĩ đến ngươi ở chỗ này, ghé thăm ngươi một chút, nhìn xem ngươi đã quen thuộc chưa. Đã tới. Tần Phi cũng chính là thuận lý thành chương nói, để nàng nhỏ vui vẻ một cái cũng là tốt. Nàng xác thực quá đơn thuần. Ân, rất tốt, người ở đây đều rất tốt. Hiện tại đại bài học trình cũng không có như vậy dày đặc. Hết thảy đều rất không tệ. Trương Di mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Tần Phi có thể chủ động tới tìm nàng, nàng đã đủ hài lòng. Vậy là tốt rồi, có gì cần hỗ trợ đều có thể tới tìm ta. Không cần khách khí. Ân, tốt, không bằng chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi. Trương Di nhìn một chút nơi xa. Bên kia đèn đường hơi tối, còn có một chương ghế dài tử. Lời như vậy, Tần Phi có thể sẽ đợi lâu một chút. Nàng không muốn Tần Phi lập tức đi ngay. Tốt, Tần Phi cũng không có cự tuyệt. Hiện tại hai người đứng tại nữ cửa túc xá, rất nhiều người đều hội liếc nhìn, để cho hai người đều không phải là rất tự tại. Dù sao Trương Di bây giờ tại ngoại ngữ học viện, vậy có chút danh tiếng. Long Khôi giáo hoa bảng hạng ba nàng đã có thụ nam sinh chiếu cố, đương nhiên cũng nhận rất nhiều nữ sinh đố kỵ. Các ngươi lúc nào huấn luyện quân sự? Hai người ngồi xuống đến, Tần Phi lại hỏi, hạ cái tháng A, học viện chúng ta là đám tiếp theo. Trương Di hồi đáp, cái kia còn tốt, hạ chăng là lúc tháng 10, tối thiểu không có như thế chọc, dễ chịu rất nhiều. Tần Phi nghĩ đến Tào Ban, nàng coi như thảm rồi. Tần Phi, kỳ thật ta có một vấn đề thỉnh giáo một chút. Trương Di rụt rè mở miệng. Vấn đề gì? Nói thẳng đi. Liền là liên quan tới cái này học bổng vấn đề. Ta không biết chính ta phải chăng phù hợp yêu cầu. Ta có chút ngượng ngùng đi xin. Trương Di xác thực rất xoắn suýt vấn đề này. Bởi vì nhà nàng bên trong liền là toàn bộ nhờ một cái bún thập cẩm cay duy trì sinh kế. Nhưng là bún thập cẩm cay sinh ý cũng không khá lắm. Học sinh tiểu học vậy không có nhiều tiền, nhưng là nói ra nghèo rớt mùng tơi nha, cũng không trở thành, mỗi cái trăng trong nhà sẽ cho nàng 500 đến 800 tiền sinh hoạt. Miễn cưỡng đủ, liền ngày hôm đó tử gặp qua rất nghèo khó loại kia. Hôm qua ngày lớp trưởng để bọn hắn phù hợp điều kiện xin học bổng. Nàng nhìn một chút, mình là phù hợp điều kiện, trong lòng cũng muốn xin học bổng. Lời như vậy có thể cho trong nhà gánh vác nhẹ một chút. Mình sinh hoạt dụ độ có thể rộng rãi một điểm. Có thể mua một kiện mình thích nội y. Nhưng là mình lại khỏi bị mất mặt đến. Không phải nói sợ người khác cười mình nghèo mất mặt. Mà là cảm thấy có thể hay không mình vẫn rất có tiền. Vậy mà mặt dạn mày dày xin học bổng. Lúc này mới hỏi một chút Tần Phi ý kiến. Người đây xoắn suýt cái gì đâu. Trong lớp mặt có danh ngạch à, Tần Phi hỏi. Ân là có hai cái danh ngạch. Nhưng là ta không biết ta làm như vậy có phải hay không chiếm người khác danh ngạch à. Cho nên ta rất mâu thuẫn. Trương Di trả lời. À, Trương Di đồng học, ngươi chính là quá tốt bụng. Ngươi phù hợp điều kiện. Vậy liền đem ngươi tư liệu đưa trước đi liền tốt. Làm trên mặt phê duyệt liền tốt. Dù sao ngươi lại không làm bộ. Ngươi điều kiện gia đình chính là như vậy. Cái này có cái gì à? Tần Phi nói ra. Ta điều kiện gia đình. Thuộc về nghèo khó sao? Trương Di cũng không có cái này khái niệm. Dù sao nghèo khó ở trong mắt nàng. Hẳn là cơm đều ăn không đủ no loại kia. Ta như vậy nói cho ngươi đi. Ngươi nhà tính rất nghèo. Lớp chúng ta bên trong mặt có một cái thân thỉnh học bổng. Mỗi ngày đeo vàng đeo bạc đâu. Cái này lại có thể nói cái gì? Tần Phi cũng không hề nói dối. Mình ban thật có một người như thế. À, tốt, cái kia ta đã biết. Cứ việc trước giao tư liệu rồi nói sau. Trương Di một cái khúc mắc mở ra. Trên mặt lại hiện lên tiếu dung. Cái kia không có việc gì. Ta liền đi về trước. Ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Phi cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Tốt, ai đúng. Tần Phi tạo ảnh nàng đi quân huấn sao? Trương Di đột nhiên nghĩ đến cái này. Nàng đương nhiên biết tạo ảnh vậy tại Long Khôi. Cái kia ngày nàng đều thấy được nàng cùng với Tần Phi ăn cơm. Ân, đi, bọn hắn là nhóm đầu tiên. Sao rồi? Tần Phi hỏi. Không có. Vậy ngươi cuối tuần này ban đêm có rảnh không? Hẳn là có. Sao rồi? Ta nghĩ ngươi theo giúp ta ra đi mua một ít đồ vật có thể chứ? Ta đối Long Khôi không phải rất quen thuộc. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trương Di khẩn trương giải thích. Có thể, không có vấn đề. Tần Phi trực tiếp đáp ứng. Tốt, vậy ta đến lúc đó điện thoại cho ngươi. Ân, Tần Phi trở lại ký túc xá. Ký túc xá 5 người đều tại. Bạch Nghị Trí cái này học kỳ thể trọng thẳng bức 250. Cả cái ghế đều không ngồi được. Bất quá hắn cũng không có cái gì động lực đi giảm béo. Mỗi ngày vẫn là vui chơi giải trí chơi game. Trần Lôi từ khi trở thành LOL đại thần người chơi về sau. Đã tổ mấy cái chiến đội. Mỗi ngày liền là mang theo tiểu đệ chơi. Đương nhiên vậy mở đai đen muội tử. Một mỗi ngày. Vậy không làm việc đàng hoàng. Ký túc xá Đặng Khơi. Người này hứng thú yêu thích khá rộng hiện. Đã bắt đầu nhiều mặt phát triển. Mình thích xe đạp, nghỉ hè thời điểm, theo một đám con lừa bạn ô tô tiến về Thanh Hải Ha Sa. Mỗi ngày đều tại QQ động thái phơi ra bản thân động thái. Ven đường một đường đập, trước học kỳ vẫn là một cái ngăn nắp tịnh lệ, trắng trắng mềm mềm tiểu hòa tử. Cái này học kỳ, Tần Phi xem xét hắn, kém chút nhận không ra, mặc dù đã đem hắn tàn phá đến mẹ đều không nhận ra. Không nói khoa trương chút nào. Đen xì chẳng khác nào một khối than đầu. Giống từ công trường trở về. Tần Phi hỏi đi một chuyến Ha Sa có hay không bị tịnh hóa tâm linh. Hắn chỉ nói một câu. Ta cảm giác bị điếm ô. Tần Phi hỏi. Chỉ giáo cho. Đặng Khởi. Trên đường đi. Đội chúng ta bên trong là cái nữ con lừa bạn. Từng cái tuần tự từ bỏ đội xe. Lên người khác xe Việt dã. Tiêu sái mà đi, những này để cho ta nhìn thấu cái thế giới này. Cái thế giới này là dơ bẩn. Thế tục, tất cả mọi người cười. Về sau Tần Phi mới biết được. Hắn đi Ha Sa về sau. Mấy chục ngàn khối xe đạp cũng không cần. Đưa cho người khác, mình đi máy bay trở về. Khả năng này liền là trưởng thành a. Hiểu được, có bỏ mới có được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.